Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thi hội thành tích là tại nửa tháng sau công bố. Sáng sớm, Trương gia liền phái hạ nhân đi kiểm tra xem xét thành tích, mà bọn họ để ở nhà chờ yết bảng. Lục thì thu bình chân như vải ngồi ở bên cạnh đọc sách. Trương gia tam huynh đệ cái đỉnh cái khẩn trương, nhất là Trương Hữu Duệ. Đây đã là hắn lần thứ tư tham gia thi hội, nhiều lần thi rớt, thất vọng đến cực điểm. Trương Hữu Tân còn tốt chút, chỉ là theo Lục thì thu vừa so sánh với, liền hiển nhiên non nớt chút, đợi trái đợi phải không thể đợi đến hạ nhân qua lại bẩm. Trương Hữu Tân càng thêm khẩn trương, một mông ngồi vào trên ghế. Nhìn xem tam ca như vậy, hắn chậc chậc lấy làm kỳ. Tam ca, chẳng lẽ ngươi thi không được khá? Bằng không như thế nào đều lúc này, còn vẫn xem thư? Lục thì thu lật trang, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Cơ sở đề đều trả lời đúng, chính là sách luận không xác định. Trương Hữu Tân lại làm sao không phải đâu, đề mục này cũng quá xảo quyệt. Tổng cảm thấy như thế nào đáp đều không đối. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền xuống người bước nhanh chạy trí đến. Chúc mừng thiếu gia đại hỷ, ba người toàn bộ thấu đi lên. Trung, kia tùy tùng trọng trọng gật đầu. Đại thiếu gia Trung, 311 danh. 311, đây chẳng phải là muốn thành cùng tiến sĩ. Tuy rằng còn chưa có tham gia thi đình, nhưng là sẽ thử cùng thi đình thứ tự điều chỉnh bình thường sẽ không rất lớn. Lấy Trương Hữu Duệ cái thành tích này như thế nào cũng không có khả năng vọt tới hai giáp. Chỉ có thể là cùng tiến sĩ. Trương Hữu Sanh cùng Trương Hữu Tân nhìn về phía kia tùy tùng, cùng kêu lên hỏi, ta đâu? Có tên của ta không? Tùy tùng tranh đoạt lắc đầu, không có. Hắn cau mày nhìn về phía Lục thì thu, ta giống như nhìn đến Lục cử nhân tên, chỉ là ta quên mất bao nhiêu tên. Lục thì thu ngẩn ra, đứng lên, quả thật. Tùy tìm gật đầu, thật sự. Lục thì thu đứng lên hướng Trương Hữu Duệ chắp tay, chúc mừng Trương đại ca trung học. Đừng nhìn chỉ là cùng tiến sĩ, nhưng Trương Hữu Duệ vẫn là rất thấy đủ. Cùng tiến sĩ đồng dạng có thể làm quan, chỉ cần chịu tiêu tiền, xử quan hệ, không hẳn không thể chọn cái địa phương tốt làm quan. Trương Hữu Duệ hướng Lục thì thu chắp tay, cùng vui cùng vui. Lục thì thu cười cười. Trương Hữu Sanh cùng Trương Hữu Tân cũng lập tức chúc mừng. Đại ca rốt cuộc được đền bù mong muốn, mở ra khát vọng đây. Trương Hữu Duệ ha ha cười một tiếng, vung tay lên, tất cả hạ nhân đều thưởng một tháng bổng lộc. Cũng không trách Trương Hữu Duệ kích động như thế, mà là hắn năm nay đã 35 tuổi. Khoa cử cùng nhau vốn là tuổi càng lớn, lấy Trung Việt khó, hắn bây giờ còn tính tuổi trẻ, xem như vừa vặn tốt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ trống thanh âm. Trương Hữu Duệ ngăn chặn nụ cười trên mặt, hướng ba người nói, cùng ta cùng nhau đi ra bên ngoài chúc mừng đi. Bốn người bước nhanh đi ra nhà chính, nghênh diện liền nhìn đến thân xuyên xà phòng y phục nha dịch mỗi người khua chiêng gõ trống. Đầu lĩnh nha dịch đang bưng lấy một chương màu vàng tiệp báo canh giữ ở bên cạnh. Nhìn thấy bốn người đi ra, hắn đầy mặt tươi cười, chúc mừng chúc mừng. Không biết vị nào là Trương Hữu Duệ Trương cử nhân. Trương Hữu Duệ đã thu liễm tươi cười, lại là nhất phái bình tĩnh ung dung công tử ca hình tượng, khiêm tốn lễ độ chắp tay, tại hạ chính là Trương Hữu Duệ. Nha dịch dâng tiệp báo, chúc mừng Trương cử nhân mừng đến 311, thỉnh ba ngày sau cần phải đến lễ bộ học tập lễ nghi. Trương Hữu Duệ cung kính tiếp nhận, ý bảo bên cạnh tùy tùng đưa lên túi tiền. Trương gia cũng là kẻ có tiền, xoa bóp liền biết bên trong là hai cái nén bạc, nhìn cái kia đầu, chắc chắn 50 lượng. Nha dịch trong lòng vui vẻ, phát tài, trên mặt cười càng vui vẻ hơn, lại chỉ điểm Trương Hữu Duệ vài câu. Nha dịch rời đi, láng giềng cùng nhau vây đi lên, hướng Trương Hữu Duệ chúc. Trương Hữu Duệ từng cái hoàn lễ. Đúng lúc này lại có nha dịch từ ngõ hẻm trong chui vào. Đây là một cái khác sóng người. Mọi người cùng nhau nhường đường. Nha dịch nhìn đến mọi người, thần sắc không hẳn, tiến lên hô lớn, Lục Thì Thu Lục cử nhân, nhưng là ở nơi này. Trương Hữu Duệ cho Lục Thì Thu nhường nhi, Lục Thì Thu đi lên trước, làm thi lễ, chính là tại hạ, chúc mừng Lục cử nhân, thi hội được đệ ngũ danh. Đệ ngũ danh, đám người một chút nổ oanh, thi hội đệ ngũ danh, nếu biểu hiện tốt, vô cùng có khả năng sẽ hướng một giáp. Trương gia tam huynh đệ cùng nhau nhìn về phía Lục Thì Thu. Dì hắn trước không phải thi được quá kém, mà là thi được quá tốt. Đã tính trước a. Lục Thì Thu tiếp nhận tin mừng, chính mình từ tay áo trong túi lấy ra hồng bao đưa qua. Hắn lần này phi thường hào phóng, dựa theo Trương Hữu Duệ tiêu chuẩn cũng móc 50 lượng bạc. Kia nhà dịch nâng phân lượng, phi thường hài lòng, đề điểm vài câu sau, cũng cáo từ rời đi. Trương gia ở cái này mảnh đều là người đọc sách ra. Biết được nhà này ra hai vị tân tiến sĩ, có kia động tâm người ta liền tiến lên hỏi, nhà các ngươi cái này trạch đang bán không bán? Trương Hữu Duệ cười uyển cự tuyệt, nhà ta còn có người muốn thi khoa cử. Về sau còn muốn tại đây đặt chân, ngượng ngùng, không thể cắt yêu, người nọ đầy mặt thất vọng. Mấy ngày kế tiếp, đến cửa chúc mừng người rất nhiều. Cố Vĩnh Bá cũng làm cho người đưa lễ vật. Lục Thì Thu cười nhận lấy đến, những người khác đưa lễ, hắn không dám nhận lấy, toàn bộ uyển cự tuyệt. 3 ngày sau đó, Lục Thì Thu cùng Trương Hữu Duệ đến lễ bộ học tập lễ nghi. Thi đình là tại Đại Khánh cung cử hành, trong cung quy củ xâm nghiêm, nếu như có sai lầm, tần tần khổ khổ thi đậu công danh nhưng liền uổng công. Hai người học được hết sức nghiêm túc, học 3 ngày, thi đình chính thức bắt đầu. Thi đình chỉ thi sách luận, cũng là nữ hoàng tự mình ra đề, cùng thi hội khác biệt, thi đình bài thi khắc vào nữ hoàng trong đầu. Rồi sau đó đương đường viết ra, nhường tư lễ lớn tiếng đọc, trình độ lớn nhất ngăn chặn gian dối. Lục Thì Thu đứng ở thứ nhất dãy, vị trí thiên trái, cung eo, cúi đầu nhìn xem thớt, lẳng lặng chờ nữ hoàng chỉ ra. Đại điện lặng ngắt như tờ, đợi một khắc đồng hồ, tư lễ cao giọng đọc đề mục, để bảo đảm cái này 338 người đều có thể nghe được. Tư lễ sẽ đọc 3 lần, tại thiên hoàng đăng cơ trước, thi đình thời gian là tam canh giờ, nhưng thiên hoàng thượng vị, thời gian lui vì 2 cái canh giờ, 2 cái canh giờ, 2000 chữ sách luận, thời gian rất gấp gáp. Lục Thì Thu vểnh tai lắng nghe, hắn chỗ đứng tuy rằng rất thiên, nhưng trong điện rất im lặng, lần thứ nhất liền nghe được rành mạch. Nhưng là đề mục này một chút cũng không thoải mái. Phiên dịch thành bạch thoại văn chính là: viễn cổ là lúc vì mẫu hệ xã hội, sau diễn biến vi phụ hệ xã hội. Cớ gì? Cái đề mục này nhìn như đơn giản, giống như chỉ là hỏi ngươi xã hội biến thiên. Nhưng là nếu ngươi chỉ trả lời một chút biến thiên, vậy thì rất đơn giản. Nghĩ đến điểm cao, ngươi liền phải đầu này chỗ tốt. Hiện nay ngồi ở trên long ỷ nữ hoàng, tự nàng vào cung thành hoàng hậu, liền hủy bỏ chân nhỏ, hủy bỏ trinh tiết đền thờ, phân công nữ quan, cái này tam dạng cũng là vì đề cao nữ tử địa vị. Nàng ra cái đề mục này nhất định là nghĩ quay chung quanh nam tôn nữ ti, cái này ý nghĩa chính. Nghĩ đến điểm cao, liền hiểu được cái từ này tồn tại. Từ thượng cổ đến nay, có tam quyển sách đề cập cái từ này: Chu Dịch, Hệ Từ Thượng, Thiên Tôn Ti Tiện, Càn Khôn Định Hỷ, Ti Tiện Cao Lấy Trần, Quý Tiện Vị Hỷ, Người Đạo Thành Nam, Khôn Đạo Thành Nữ, Hán Ban Chiêu, Nữ Giới, Vợ Chồng, Phu Có Lại Cưới Chi Nghĩa, Phụ Phu Hai Vừa Vặn Chi Phụ, cho nên nói phu người ngày cũng, ngày vững chắc không thể trốn, phu vững chắc không thể trái cũng. Câu chuyện phu như thế ngày, cùng hiếu tử sự tình phụ, trung thần sự tình quân cùng cũng, liệt tử, thiên thụy, nam nữ có khác, nam tôn nữ ti, đề ra cực kỳ còn không đủ, còn phải nói tên là gì sẽ nam tôn nữ ti. Nhưng đừng kéo thiên đạo như thế, thuận theo tự nhiên, nữ hoàng có thể đăng cơ vì hoàng, người liền không thể lấy thiên đạo đến lừa gạt nàng. Lục Thì Thu không biết người khác là thế nào nghĩ, nhưng hắn chán chảy ra một tầng mồ hôi giàn rùa. Cái này mẹ hắn nghĩ đến điểm cao, còn thật sự không dễ dàng a. Đề mục này lại trở ra như vậy dễ dàng. Ký chủ, của ngươi mệnh thật là tốt. Lục Thì Thu hù nhảy dựng, thiếu chút nữa đem mực cho đổ. Hắn ở trong lòng cảnh cáo một tiếng, ta đang thi đâu? Ngươi có thể hay không đừng đột nhiên lên tiếng, làm ta giật cả mình. 1111 ngậm miệng, Lục Thì Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu lần nữa suy nghĩ vấn đề này. Tứ Ất cái này vừa xuất hiện, đột nhiên nhắc nhở Lục Thì Thu một việc. Tứ Ất đã từng nói, đời sau thụ giáo dục đạt tới 99.9%, đây là không có ý vị nhiều nữ tử cũng có thể đọc sách. Vì cái gì nữ tử cũng có thể đọc sách đâu? Lục Thì Thu từ nhỏ liền tại nông thôn lớn lên, rất nhiều người gia đều không đem nữ nhi làm người nhìn. 2000 năm sau, loại người này hẳn là cũng có, vì cái gì bọn họ nguyện ý đâu? Lục Thì Thu nhíu mày suy tư, hắn có thể đoán được lý do chỉ có thể có một cái. Không đọc sách nữ tử gả không đến người trong sạch. Trái lại có thể cho là như vậy, nhà trai không muốn không đọc sách nữ tử, kia nói rõ đọc sách nhất định có lợi, đơn giản nhất lý do chính là, nữ tử đọc sách có thể mang đến tiền tài, nữ tử đọc sách vì sao có thể mang đến tiền tài đâu. Lục Thì Thu chỉ có thể nghĩ ra một cái, đó chính là nữ tử có thể công tác, có lẽ tại 2000 năm sau tương lai. Nữ tử có thể làm công tác, không vỏn vẹn chỉ là may vá công tác, là theo đọc sách có liên quan công tác. Nữ tử giống nam nhân đồng dạng, có tiền, đọc sách, công tác, nàng kia địa vị nhất định cũng có rõ rệt đề cao. Lục Thì Thu dần dần sờ soạng ra một cái tuyến đi ra. Nam tôn nữ ti là căn cứ vào người giá trị đến quyết định. Lục Thì Thu dùng nửa canh giờ đem tuyến suy nghĩ ra đến, kế tiếp nhất khí A Thành, chưa tới một canh giờ, hắn liền viết xong, hai người này canh giờ trong, nữ hoàng không phải vẫn ngồi ở trên điện, cũng xuống đi lại qua, nàng đi tại những thứ này người mặt sau, có kia khẩn trương học sinh không dám ngẩng đầu, nhưng cũng biết có thể ở điện này trung hành tẩu tự nhiên người, sẽ chỉ là nữ hoàng. Tâm lý tố chất không quá quan học sinh khả năng sẽ gấp vô cùng trương. Không ngừng lau mồ hôi, nàng cũng không nhắc nhở, không quát lớn, mà là tiếp tục đi về phía trước, ngẫu nhiên sẽ dừng lại nhìn xem. Lục Thì Thu đáp xong, ngồi nghiêm chỉnh, Lâm Vân Thư đi tới thời điểm, nhìn hắn một cái, ý bảo Biết Mưa đem bài thi đưa cho nàng. Biết Mưa khom người xác nhận, nâng lên bài thi, Lâm Vân Thư mặt mày dễ chịu, lấy cổ nhân kiến thức, người này có thể đáp trả tận đây, đã là phi thường khó được. Lâm Vân Thư rất hài lòng, thấp giọng khen, không sai. Lục Thì Thu cong cong khóe môi, muốn đứng lên hành lễ, lại bị Biết Mưa dùng thủ thế áp chế, ý bảo hắn không muốn đứng dậy. Hai cái canh giờ chớp mắt tức qua, có kia không kịp thí sinh, đành phải vội vàng chấm dứt. Bài thi thu thượng sau, thí sinh tại lễ bộ quan viên dưới sự hướng dẫn của vội vàng hướng ngoài cung đuổi. Tại huấn luyện chi sơ, bọn họ liền từng bị nhắc nhở qua, không cho phát ra âm thanh, để tránh bị Ngự Lâm quân bắt đến định tội. Xuất cung, Lục Thì Thu mới phát giác được chính mình tâm tình thư sướng. Trong cung này quy củ nhiều lắm, kiềm chế muốn mạng. Trương Hữu Duệ lần này cũng gấp vô cùng trương. Hắn ngược lại không phải vì tranh danh sau, mà là đề mục này quá có lừa gạt tính. Nghĩ đáp tốt, thật sự không dễ dàng. Trương gia tùy tùng đứng ở ngoài cung, nhìn thấy hai người đi ra, bận bịu đi ra, thiếu gia, các ngươi đi ra, nhanh lên lên xe ngựa đi. Từ tiến cung đến ra cung, tổng cộng dùng tam canh giờ. Trương Hữu Duệ cùng Lục thì thu nín tiểu, tại tùy tùng chỉ dẫn hạ, lên xe ngựa giải quyết vấn đề sinh lý. Xe ngựa vị rất lớn, hai người không tính toán ngồi xe, tính toán đi trở về. Trương Hữu Duệ đối Lục thì thu đáp đề phi thường hảo kỳ. Ta nghe được nữ hoàng tựa hồ đi đến ngươi bên kia. Nàng có phải hay không đã nói gì với ngươi? Lục thì thu cười cười. Nàng nói, không sai. Móc lửng chấm ngoặc kép. Trương Hữu Duệ đầy mặt kinh hỉ. Quả thật, đây chẳng phải là có thể đoạt trạng nguyên. Lục thì thu cười một tiếng. Kia nhưng không hẳn, người kinh thành mới nhiều. Ta không hẳn có thể thủ thắng. Dù vậy, Trương Hữu Duệ vẫn là đầy mặt khâm phục. Đề mục này có cạm bẫy. Nghĩ đáp điểm cao cũng không dễ dàng. Đầu này chỗ tốt càng là rất khó. Trương Hữu Duệ tâm thần kích động. Sau khi trở về, thỉnh Lục huynh đệ cần phải viết ra. Nhường nào đó đọc kỹ. Lục thì thu cười ứng. Đến nhà, Lục thì thu đem mình văn chương một chữ không kém viết xong một lần. Trương Hữu Duệ nhíu mày lại. Người thật đúng là chỉ giải thích a. Lục thì thu không hiểu ra sao. Đúng a, chẳng lẽ ngươi không phải? Trương Hữu Duệ vò đầu. Ta cho rằng nữ hoàng là nghĩ đảo điên nam tôn nữ ti. Cho nên ta liền, hắn chợt vỗ trán, gì là chính hắn suy nghĩ nhiều. Lục thì thu không biết nên khóc hay cười. Điều này sao có thể đâu? Nam tôn nữ ti là do người giá trị quyết định. Dứt bỏ cái này phương diện đến đảo điên chính là ảo ảnh. Thoáng chốc, nếu những thứ này mới khoa tiến sĩ chỉ lo lấy lòng nữ hoàng, tự chủ trương vì nàng ra chút chủ ý ngu ngốc, kia nhất định sẽ bị quần thần quy vi A-dua nịnh hót hạng người. Ngay cả nữ hoàng cũng không tất sẽ trọng dụng những thứ này người. Bởi vì đáp phi sở vấn, tự cho là thông minh, căn bản bất nhập nữ hoàng mắt. Nếu chỉ dựa theo trong sách đến đáp, tự nhiên cũng phải không được điểm cao. Bởi vì nữ hoàng muốn cũng không phải chỉ biết thủ cựu ngoan cố phái. Được điểm cao, liền phải là đầu não thanh tỉnh, có ý nghĩ của mình. Hoàn toàn tin sách không bằng không xem sách hạng người tuyệt đối không thể muốn. Lục thì thu đột nhiên đánh cái thông minh. Gì hắn như vậy nhân tài là nữ hoàng muốn nhân tài. Ai? Ta không bằng Lục huynh nhiều hĩ. Trương Hữu Duệ cảm khái ngàn vạn. Hắn vẫn cho là chính mình là có tài nhưng không gặp thời. Trải qua cái này hai trận, hắn mới hiểu được. Nhưng thật ra là hắn quá ngu ngốc. Lục thì thu cười cười. Không hẳn như thế. Trương huynh như là làm quan, làm ra một phen chiến tích, nữ hoàng vẫn là xem tới được. Trương Hữu Duệ gật gật đầu. Ngươi nói cũng đúng. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Bên cạnh Trương Hữu Tân cùng Trương Hữu Xanh nghe được hai người nói chuyện. Nghe được mây mù dày đặc. Đại ca, tam ca, các ngươi nói cái gì đó? Trương Hữu Duệ đem thi đình đề mục nói cho hai nghe. Cũng đem hai người này làm khó. Đề mục này như thế nào khó hơn? Đãi Trương Hữu Duệ đem Lục thì thu sách luận đưa cho hai người nhìn. Trương Hữu Tân cùng Trương Hữu Xanh lập tức thể hồ rót đỉnh, cùng nhau thở dài, nguyên lai như vậy, thông bài không có ra cái gì chủ ý, lại tỏ rõ quan điểm của mình, vừa không sẽ đắc tội những quan viên khác, cũng có thể nhường nữ hoàng vừa lòng, cái này giải bài thi cơ hồ có thể nói hoàn mỹ. Thi đình thành tích là tại 10 ngày sau công bố, đại bộ phân người thành tích biến hóa cũng không lớn. Chỉ là khiến đại gia kinh ngạc là trạng nguyên lại không phải thi hội án đầu, mà là đệ ngũ danh, đến từ Hà Gian phủ Diêm Kiệm huyện Lục thì thu. Thiên Hoàng đăng cơ 7 năm, gia ân khoa, đã tổ chức 4 lần thi hội, nhiều lần tuyển đẩy quan viên đều có thể si rớt hơn phân nửa thế gia tử. Lúc này đây, không hề ngoại lệ, một giáp tất cả đều là bần dân. Thế gia xuất thân quan viên xoa tay, trăm phương nghìn kế muốn bắt lấy những thứ này người thóp. Mượn này thay đổi nữ hoàng trọng dụng nghèo gia đình quyết tâm. Khóa ngựa dạo phố, Quỳnh Lâm Yến, tham gia các loại yến hội. Lục Thì Thu bận rộn đến mức không cũng nói quá. Cùng năm tổ chức đại đa số yến hội, hắn cơ hồ không từng đẩy theo. Những thứ này người đều là hắn cùng năm. Về sau đều là nhân mạch, nhất định có thể dùng lấy được. Bất quá Lục Thì Thu cũng không phải một chút cũng không chọn. Vì đáp nặn chính mình danh sư hình tượng, hắn căn bản bất nhập yên hoa nơi. Ngay cả thị nữ tướng bồi yến hội cũng không tham gia. Cùng năm nhóm rất nhanh biết được hắn yêu thích. Hơn nữa hắn là trạng nguyên, tuổi khá lớn, mấy chàng yến hội sau biểu hiện ra tài ba của hắn, chứng minh hắn thực lực. Cùng năm nhóm ẩn ẩn đều chỉ nghe lệnh hắn, liên lạc tình cảm sau. Tiến sĩ nhóm còn muốn tham gia một hồi tuyển quan dự thi, lấy trong người vì thứ cát sĩ. Lục Thì Thu là trạng nguyên, có thể trực tiếp nhập Hàn Lâm, không cần tham gia. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng hắn lại thượng thư thỉnh từ, nói mình vô tâm quan trường, chỉ nghĩ dạy học chồng người. Trong lúc nhất thời lóe mù mọi người mắt, cũng làm cho những kia liều mạng nghĩ nhéo hắn sai lầm thế gia quan viên sợ ngây người. Bần dân chi ra thi khoa cử vì chính là trở nên nổi bật, hắn lại nhẹ nhàng cự tuyệt. Đây cũng là lịch sử nhất không ân lẽ thường ra bài trạng nguyên a. Trương Hữu Tân biết được việc này, rất là không nghĩ ra. Tam ca, ngươi như thế nào như vậy qua loa? Ngươi nhưng là có thể nhập Hàn Lâm, tương lai vô cùng có khả năng nhập nội các, trở thành tể phụ, ngươi lại cứ như vậy bỏ qua. Trương Hữu Duệ cũng không nghĩ ra. Đúng a, ngươi so ta còn nhỏ một tuổi đâu, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền không có hùng tâm tráng trí. Trương Hữu xanh thịt đau, người khác thì được tóc bạc, ngươi nói cự tuyệt liền cho cự tuyệt, ngươi cũng quá tùy hứng a. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, Trương gia tam huynh đệ như thế nào đều không nghĩ ra. Lục Thì Thu ăn ngay nói thật, ta chí không ở chỗ này, không nghĩ lãng phí thời gian tại quan lộ thượng. Hắn mục tiêu vẫn rất rõ ràng, chính là muốn trở thành cả nước nổi tiếng đại nho. Coi như hắn tương lai thật có thể làm tể phụ thì thế nào? Kia nhất định là hắn như đi trên băng mỏng, vất vả phấn đấu cả đời mới có kết quả. Không nói chính hắn được mệt thành chó, liền nói cho thê nữ mang đến nguy hiểm, liền khiến hắn chùn bước, chi bằng trở thành đại nho, bồi dưỡng nhân tài, tương lai hắn bồi dưỡng ra được đệ tử đều có thể thành nữ nhi của hắn cánh tay. Hắn tuyệt sẽ không sửa đổi, cũng không có khả năng sửa đổi, chẳng sợ Trương gia tam huynh đệ khóe miệng mài hỏng, cũng không thể khiến hắn dao động nửa phần. Trương gia tam huynh đệ cùng nhau thở dài, tấu chương trình lên. Phía dưới quan viên chỉ cảm thấy hiếm lạ, nửa điểm không trì hoãn, dâng lên đi lên, rất nhanh kinh động nữ hoàng. Trạng nguyên là nữ hoàng bổ nhiệm, đối Lục Thì Thu văn chương, nữ hoàng là thật tâm yêu thích, biết được hắn không nghĩ vào triều làm quan, lập tức gọi hắn tiến cung câu hỏi. Trong ngự thư phòng, Lâm Vân Thư đang tại đâu vào đấy xử trí chính vụ, nghe được hạ nhân đến báo, lập tức cho hắn đi vào. Lục Thì Thu quỳ xuống hành lễ. Lâm Vân Thư thở dài, ngẩng đầu nhìn hắn, có chút đáng tiếc, ngươi vì sao không muốn vào triều làm quan? Học sinh chỉ nghĩ dạy học chồng người, vì triều đình chọn lựa hiền tài. Lâm Vân Thư đánh giá hắn một chút, mặc dù quá khứ mấy năm, nàng vẫn là nhận ra người này. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hắn kia vô ưu vô lự dáng vẻ, nhường Lâm Vân Thư ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hiện tại tới tay quan chức nói vứt bỏ liền vứt bỏ, hắn thật đúng là tuyệt không hàm hồ. người có chí riêng. Lâm Vân Thư cũng không miễn cưỡng, ngược lại muốn cho tài năng của hắn tối đại hóa. Ta có thể cho ngươi đến Quốc Tử Giám làm dạy bảo khuyên gian. Lục Thì Thu lắc đầu. Bệ hạ, học sinh không nghĩ nhậm chức. Học sinh đã sáng tạo một bộ thuộc về mình học tập pháp. Quãng đời còn lại nghĩ hoàn thiện bộ này học tập pháp. Hắn tự nghĩ ra học tập pháp chỉ có thể ra tăng trí nhớ, nhưng muốn trở thành nhân tài, khẳng định không có khả năng chỉ có đề cao phương diện này. Lục Thì Thu còn muốn tiếp tục nghiên cứu. Lâm Vân Thư là thật sự kinh ngạc. Người tự nghĩ ra học tập pháp, coi như vẫn biết cổ nhân rất thông minh, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ đến còn có người sẽ sáng tạo chính mình học tập pháp. Lục Thì Thu gật đầu. Lâm Vân Thư hưng chí cao hơn. Nói nghe một chút, tuy rằng Lục Thì Thu muốn dùng cái này học tập pháp nổi danh, tạm thời không tính toán truyền tin, nhưng nữ hoàng đều ra lệnh, hắn nào dám kháng chỉ. Lâm Vân Thư dù sao cũng là đời sau người, suy nghĩ lực không phải bình thường cao. Lục Thì Thu chỉ là nói đơn giản một lần, nàng liền có thể toàn bộ lĩnh hội, thậm chí còn đưa ra rất nhiều chỗ thiếu sót. Lục Thì Thu từng cái ghi tạc đáy lòng, nghĩ trở về nhất định sẽ giải quyết phương diện này vấn đề. Nói thôi, Lâm Vân Thư phi thường hài lòng. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, dạy học chồng người đồng dạng tài cán vì triều đình chọn lựa càng nhiều nhân tài. Rất tốt, dứt lời, thưởng Lục Thì Thu 1 vạn đao giấy. Những thứ này giấy sẽ trực tiếp đưa đến ngươi ra. Lục Thì Thu quỳ xuống tạ ơn. Xuất cung, Lục Thì Thu phía sau lưng đã tẩm ướt. Hắn cau mày, trùng điệp thở dài, tại hắn trí nhớ trong, Lâm Vân Thư là cái ôn hòa lão thái thái, nhưng là lại phát hiện nàng thật sự thay đổi. Không nói kia toàn thân quý khí, chính là kia không giận tự uy thần thái, xem một chút, liền có thể làm cho người sợ hãi. Lục Thì Thu âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ đây liền trong truyền thuyết Long Uy, tác giả có lời muốn nói. Niếp niếp diễn cảm tình sẽ thả đến mặt sau. Phía trước 2 chương chỉ là viết nàng có 2 cái thanh mai trúc mã, không phải tình yêu Nga. Cho nên đừng che chương nói là luyến đồng, không tồn tại. Cảm tạ tại 26 tháng 1 năm 2020 21 giờ 19 phút 0 giây tương đương 27 tháng 1 năm 2020 17 giờ 53 phút 22 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Sunny San Ho 20 bình, Chu 16 4 bình, Minh, Gigi, Hàm Khanh, Lisa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.